Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 49, run lẩy bẩy lão sói xám. Ngày kế tiếp, đau, thật là đau, đầu thật là đau. Kỳ quái tràn đầy nói nhỏ, mộng cảnh cấp tốc phá thành mảnh nhỏ. Đang ngủ say, Adam chỉ cảm thấy đầu co rút đau đớn dị thường. Phảng phất bị người dùng bổng tử hung hăng vung mạnh một cái. Đưa thay sờ sờ, mở mắt xem xét, liền gặp một khối nhỏ đỏ sậm ngưng kết vết máu đập vào mi mắt. Tê, Adam hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng người lên, lại không nghĩ căn bản khống chế không nổi thân thể. Trực tiếp từ trên ghế salon trùng điệp ném xuống đất. Móa, may mắn hai tay ngăn tại trước mặt, kịp thời bảo vệ mặt. Anh Tuấn tướng mạo mới được lấy bảo toàn. Tình huống như thế nào? Adam phí sức vịn ghế sofa, chậm rãi đứng dậy, trong lòng kinh hãi không thôi. Xuyên qua đến nay, hắn cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này. Đặc biệt là các hạng thuộc tính giá trị tăng vọt bối cảnh xuống. Lại nhìn một chút trong tay vết máu, Adam kiệt lực hồi ức trong đầu ký ức, muốn nhớ lại đến cùng phát sinh cái gì. Có thể vắt hết óc, nhưng phảng phất tivi bông tiết điểm đồng dạng, trống rỗng. Nơi này là, đúng, Karen nhà. Tối hôm qua hắn lái xe đưa các nàng trở về, sau đó liền không có sau đó. Hắn đây là tại Tiểu Hồng Mạo trong nhà chờ một đêm. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, hít sâu mấy lần, Adam tự giễu nói, tối thiểu nhất ta còn sống. Chấm ngoặc kép, nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút toàn thân. Hô, may mắn, may mắn, tất cả mạnh khỏe, bất quá, đến cùng phát sinh cái gì? Trong trầm tư, ánh mắt đảo qua xung quanh, Adam chợt phát hiện ghế sofa biên giới có nửa cái màu đỏ thủ ấn. Màu sắc ảm đạm, huyết thủ ấn. Adam vô ý thức nhìn một chút tay của mình, phát hiện trên tay trừ vừa rồi mò sau đầu vết máu in lên mấy sợi màu đỏ bên ngoài, cũng không có dính qua đại lượng vết máu bộ dáng. Không phải tay của hắn. Đó là ai tay? Tỉnh, liền tại Adam chuyển động não động thời điểm, Juno thanh âm lười biếng truyền tới. Adam quay người nhìn, liền gặp Juno mặc đồ ngủ, ngáp một cái đứng tại đầu bậc thang. Tối hôm qua phát sinh cái gì? Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ? Adam gấp giọng hỏi, còn có đâu ta làm sao như thế đâu? Say rượu chứ sao? Juno buồn cười nói, uống nhỏ nhạt, ngươi đầu đâm vào trên bàn trà, có thể không đau sao? Là dạng này à? Adam thấy Juno thần sắc tự nhiên, suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có khả năng, thử dò xét nói, vậy cái này huyết thủ ấn. Hi, cái này còn nghĩ không ra sao? Juno trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi đầu đánh vỡ, chảy không ít máu. Ta cùng Karen giúp ngươi che lấy vết thương, không cẩn thận dính vào phía trên. Là dạng này à, vậy cảm ơn các ngươi. Adam trong lòng run lên, không rõ ràng Juno các nàng có phát hiện hay không vết thương của hắn khôi phục tốc độ có chút dị thường, không dám nhiều lời, nói sang chuyện khác. Đúng, Karen đâu? Nàng nha, còn đang ngủ đây. Juno nhìn trên lầu một chút, cưng chiều cười một tiếng. Vậy ta đi trước, Adam chuẩn bị trở về nhà. Được, trên đường mở chậm một chút. Juno gật đầu, bên trên xe bán tải. Đối với ôm tay đứng tại phòng phía trước đối hắn cười Juno nhẹ gật đầu. Adam dẫm mạnh chân ga, chạy đi Karen nhà. Trên đường, Adam suy tư mới vừa rồi cùng Juno đối thoại. Luôn cảm giác nơi nào có chút là lạ, có thể lại để ý không rõ đầu mối. Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não. Adam một cước đạp xuống phanh lại, đưa tay từ túi áo bên trong móc ra bóp cho ma thuật trang bị. Giống ma thuật sư xào bài đồng dạng đi lên kéo một phát. Đếm, một cái đều không ít. Suy nghĩ nhiều, Adam lắc đầu, từ mất cười một tiếng, oanh một cái chân ga, một lần nữa lên đường. Được rồi, không muốn. Hắn phía trước còn cùng chính mình nói, tuyệt đối đừng học những cái kia tìm đường chết America thanh thiếu niên. Lòng hiếu kỳ hại người chết. Nên hồ đồ lúc liền hồ đồ. Có đôi khi vô tri chính là phúc a. Trở lại đăng cần nhà, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Mặc dù tại muội muội tết đi trong mắt, hắn là một cái lãng tử, thậm chí có thể nói là lão sói xám. Có thể tại phụ mẫu trong mắt, hắn nhưng là đăng cần nhà kiêu ngạo, thuần lương cùng cái bé thỏ trắng đồng dạng. Kỳ thật Adam bản thân định vị càng thêm tinh chuẩn. Một đầu run lẩy bẩy lão sói xám. Tối hôm qua sau đó, liền hoàn toàn tạm biệt thời trung học. Nghỉ hè sau đó, Adam liền muốn chính thức bước vào co lầm cuộc đời. Mà bây giờ trọng yếu nhất vẫn như cũ là mã quỷ bí chi chủ. Đọc sách, gõ chữ. Đọc sách, gõ chữ. Đọc sách, gõ chữ. Adam đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập trong đó. Nghỉ hè hơn 2 tháng. Rất nhanh liền đi qua. Tại trong lúc này, các bằng hữu cũng sang đây xem qua hắn. Tiểu Sheldon cơ hồ không có biến hóa. Vẫn như cũ là như vậy làm người ta ghét. Peggy ngược lại là không có tới. Nghe tiểu Sheldon nói, nàng một đầu đâm vào toán học lĩnh vực. Chính thức đứng tại khoa học khinh bỉ liên tầng cao nhất. Đồng thời đối với toán học lĩnh vực vương miện, thiên niên kỳ toán học nan đề, sinh ra hứng thú thật lớn. Đặc biệt là trong đó Navier-Stokes phương trình tồn tại tính và trơn nhãn độ vấn đề. Adam tin tưởng, lấy Peggy siêu cường chỉ số IQ. Có lẽ đạo này quấy nhiễu vô số nhà khoa học thiên niên kỷ nan đề. Tại tương lai không lâu, liền sẽ bị nàng hoàn toàn chứng minh. Đến lúc đó toán học giới vinh dự cao nhất. Tại toán học giới so Nobel thưởng còn chân quý huy chương phiêu. Thiếu không được một phần của nàng. Thường xuyên tới là Juno cùng Karen. So với lúc trước u ám cùng quái dị, Karen sáng sủa rất nhiều. Đối Adam thái độ vẫn như cũ là sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng không có lúc trước như vậy nồng căm thù cảm giác. Juno vẫn như cũ là như vậy thong dong bình tĩnh. Thấy Adam viết tiểu thuyết, nhìn qua quỷ bí chi chủ về sau, cấp cho cực cao đánh giá. Không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu theo đuổi càng. Để cá ướp muối Adam vô cùng quấy nhiễu, bởi vì Juno phảng phất thật có thể nhìn thấu nhân tâm. Bình thường cũng không mặc để Adam có bóng ma tâm lý màu đỏ mũ trùm áo. Chỉ khi nào đối đổi mới tốc độ không hài lòng, hai cái tiểu hồng mạo liền xuất hiện tại Adam trước bàn sách. Một trái một phải đứng, cũng không nói chuyện, chỉ là cười hì hì nhìn xem hắn gõ chữ. Ánh đèn chiếu rọi, hai đạo cao lớn cái bóng ở giữa, là một cái thấp bé bất lực lại đáng thương bóng người. Cùng cái này so sánh, gửi lưỡi dao thúc canh cái gì, quả thực yếu bạo. Thế là, sớm định ra nghỉ hè hơn 2 tháng đem quỷ bí chi chủ quyển thứ nhất thằng hề viết lên một nửa kế. Hoạch, hoàn toàn thay đổi, ngoặc kép, bọn họ nhìn thấy một cái thoa đỏ vàng đợi uổng công các loại thuốc màu thằng hề chạy tới. Đầu tiên là hướng trên trời ném ra từng cái tennis. Tiếp theo tại mọi người lực chú ý bị hấp dẫn đến giữa không trung lúc. Không biết từ nơi nào thay đổi ra một bó hoa. Một chùm nhét Vius Cook. Bó hoa này tiến đến Melissa cùng Benson trước mắt. Nhan sắc vàng rực, tượng trưng cho vui vẻ. Melissa cùng Benson hơi có vẻ mờ mịt nhìn về phía đối diện thằng hề. Chỉ thấy hắn tràn đầy đỏ vàng đợi uổng công các loại thuốc màu trên mặt. Khóe miệng nhổng lên thật cao. Cố định một cái vui vẻ nụ cười. Sốc nổi nụ cười. Buồn cười nụ cười. Quyển thứ nhất xong. Adam viết xuống cái cuối cùng từ đơn. Thực hiện dài đến hơn 2 tháng ngày càng một vạn hắn. Giống như Griven. Trong lòng cảm động muốn khóc. Nhưng lại đối với Juno cùng Karen cưỡng ép gạt ra một cái thằng hề nụ cười. Đây là một cái vui vẻ nụ cười, sốc nổi nụ cười, buồn cười nụ cười, nghỉ hè cuối cùng kết thúc, thúc canh thời gian cuối cùng đi qua, thời đại mới cuối cùng tiến đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.